vợ trước muốn tái hôn. Chương 5, mặt của cô làm sao vậy? Gocchuyenaudio.com. Từ lúc sinh ra trên cuộc đời này, con đường cô đi luôn phủ đầy bụi gai, cho dù con đường phủ kín bụi gai, cô cũng đi được tao nhã, ung đăng cũng không yếu đuối, không rơi nước mắt, ngẩng cao đầu mà bước đi. Bởi vì cô là một con nhím toàn thân có gai bảo hộ, những bụi gai đó làm sao có thể thương tổn đến cô. Nhưng lúc này, Lục Ngộ Hàn lại nghe được tiếng khóc của cô, thanh âm ai oán, thê lương, giống như tiếng than Đỗ Quyên. Cô say, đầu óc cho ăng váng không rõ ràng, khống chế không nổi nước mắt chân quý của mình, tùy ý chảy theo dòng. Giống như có thể hòa tan nặng nề trong lòng ngực, giống như khóc lớn một hồi sẽ dễ chịu một chút. Ban đêm, trăng sáng, bờ sông, bến tàu, một người con ái thương tâm ngồi một mình co ro khóc thút thít thật thê lương. Hình ảnh u buồn, thương cảm, bóng dáng đơn độc cô đơn, khiến người người thương tiếc. Lục Ngộ Hàn là vì kìm lòng không được trước hình ảnh đó mà đi tới tiêu sái ở bên người cô ngồi xuống, mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa với khí thức thành thục của người đàn ông, Hạ Nhất Nhiễm thất vọng quay sang, không phải người đó. Không phải Đường Hạo Nam, cái người đàn ông đó đã từng có thể trước tiên tìm đến cô ở trên bờ sông. Không phải anh, nước mắt rơi xuống được càng mãnh liệt hơn, cậu, cúi đầu hô một câu. Lục Ngộ Hàn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vai phải chính mình, kế tiếp vai cô mím môi cười khổ, đầu tự nhiên tựa vào đầu vai anh ta, từ từ nhắm hai mắt, nước mắt kiềm nén, ào ạt rơi xuống. Nước mắt cô hơn phân nửa là vì Đường Hạo Nam mà rơi, Lục Ngộ Hàn biết. Cánh tay phải vươn ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng mà vỗ cánh tay cô. Em chừng nào thì mới không còn vì tên tiểu tử Hạo Nam kia rơi lệ. Nhanh, nhanh, cô cười nói, hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt. Cậu, con mời người uống rượu. Cô quay đầu tươi cười xả dao, cầm một lon bia, đưa cho anh. Dưới ánh trăng, nhìn cô giống như đứa bé, giây lát, sảng khoái kéo ra nắp bật ngửa đầu liền uống. Lục Ngộ Hàn thấy cô như vậy, khóe môi giơ lên, cũng mở móc kéo, cùng cô uống, cùng điên với cô. Ở trong lòng Hạ Nhất Nhiễm, Lục Ngộ Hàn là trưởng bối, một người trưởng bối rất hòa ái dễ gần, là một trong số ít bằng hữu của cô. Mà còn, anh cùng Đường Hạo Nam quan hệ rất không tệ, Đường Hạo Nam cũng cực kỳ kính trọng anh. Đối với Lục Ngộ Hàn, cô không nửa điểm phòng bị. Đường Hạo Nam tại hội trường phát hiện cô mất tích không thấy bóng dáng về sau, cho rằng cô chịu không nổi đả kích trước tiên liền về nhà tìm, không có cô. Tìm một vòng lớn, mới tìm được này. Không nghĩ tới chính là cô vậy mà lại cùng cậu của anh vai kề vai cùng nhau ngồi ở bến tàu uống rượu, lại vẫn còn vừa nói vừa cười. Nháy mắt giận dễ sợ. Cho tới bây giờ, đều là anh trước tiên có thể tìm đến cô. Cô muốn như thế nào, câu dẫn cậu của anh sao? Hạ Nhất Nhiễm, cô lại vẫn thật không biết xấu hổ. Cô đứng lên cho tôi. Người đàn ông nổi giận đùng đùng, vọt tới phía sau bọn họ, một tay kéo lấy Hạ Nhất Nhiễm ngồi trên đất, động tác ngang ngược thô lỗ. Hạ Nhất Nhiễm kinh hô, thân thể không ổn định tựa vào trong lòng anh. Hạo Nam, Lục Ngộ Hàn đứng lên, lạnh giọng khiển trách. Cậu, cô ấy tuy là cháu dâu của người, nhưng mà, đêm hôm khuya khoác như vậy, cô nam quả nữ cùng một chỗ, để cho người ngoài nhìn thấy, không tốt đúng chứ? Gocchuyenaudio.com. Đường Hạo Nam một cánh tay giữ lấy eo Hạ Nhất Nhiễm nhốt chặt cô lại, khóe miệng cong lên mang đầy ý cười châm chọc, khí thế không giận mà uy mười phần. Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Hạo Nam đối với Lục Ngộ Hàn nói năng lỗ mãng. Bởi vì Hạ Nhất Nhiễm, cái người vợ hữu danh vô thật anh vứt bỏ xem không bằng rác rưởi này. Anh buông ra, Hạ Nhất Nhiễm vùng vẫy, cô câm miệng cho tôi, trở về sẽ xử lý cô. Đường Hạo Nam khiển trách xong, một tay đem Hạ Nhất Nhiễm bồng lên, tư thái như đế vương ôm sùng thiếp, ở trước mặt Lục Ngộ Hàn rời đi. Người đàn ông ấy đứng yên tại chỗ, hai gắt gao nắm lại thành nắm đấm, cắn chặt răng. Anh trơ mắt nhìn người con gái mình yêu thương nhất bị chính cháu trai mình ôm rời đi, một cái lon bị anh đá bay, rơi vào mặt sông phẳng lặng tạo nên gợn sóng. Hạ Nhất Nhiễm bị Đường Hạo Nam ném vào ghế lại phụ của chiếc xe Việt dã Sahara Arctic Wrangler màu đỏ thẫm, cô đã uống ngà ngà say, bị ném mạnh đến choáng váng đầu nghĩ muốn nôn. Xe Việt dã đang chạy băng băng, Hạ Nhất Nhiễm không thắt dây an toàn, hai tay chật vật nắm chặt tay vịn. Anh lái chậm một chút, két, a, đột nhiên dừng lại, thân thể của cô gần như muốn bay ra ngoài, bị anh đúng lúc giữ chặt ngồi lại trên ghế. Hạ Nhất Nhiễm, cô là muốn chết sao? Kế bên tài xế bị anh hạ xuống, anh lấn người đè ở trên người cô, một tay nắm chặt cổ áo liền thân váy của cô, vẻ mặt lạnh lẽo dọa người. Sợi tóc rơi loạn dính ở trên mặt, Hạ Nhất Nhiễm nhìn đến khuôn mặt tuấn tú mơ hồ trước mắt, cô lại làm gì chọc giận anh rồi sao? Đến cậu của tôi cô đều muốn câu dẫn, sao nào, một mình trong phòng 4 năm, tịch mịch khó nhịn rồi hả? Không thể không nói, ánh mắt cô mê ly, sợi tóc rơi toán loạn, đôi môi nhìn vào mềm mại phấn nộm hồng hồng trơn bóng. khuôn ngực mềm mại cùng với tư thế ái muội này. Thật đúng là gợi lên dục thú của anh, bụng dưới như bị thiêu cháy một dạng, đau rồi. Ngoại trừ đêm đó bị cô thiết kế phát sinh quan hệ kết hôn đã 4 năm, anh không chạm qua cô. Đường Hạo Nam, anh nói hiu nói vượn cái gì? Cái tên biến thái này vậy mà đến cậu của mình cũng cần phải hoài nghi. Đừng đem người khác cũng nghĩ xấu xa, vô sỉ giống anh. Cô không sợ chết phản bác lại một câu, bởi vì nghĩ tới em gái Hạ Khả San. Ha, cô còn dám theo tôi nói cái này. Năm đó là ai không biết xấu hổ leo lên giường của tôi. Một tay giữ lấy cằm của cô, sợi tóc trên mặt cô buông rơi. Mặt của cô làm sao vậy? Nửa bên mặt sưng đỏ, rõ ràng hiện lên dấu năm dấu ngón tay. Ai làm? Đường Hạo Nam lại bạo gầm lên một tiếng, lại có người dám đánh người của Đường Hạo Nam anh. Ngực căng thẳng, cả trái tim cứng rắn băng lãnh, bất ngờ không phòng ngự lại đau rồi. Tự dưng giờ lười làm bộ này quá. GT, LT, cô biết do tác giả hay do bản ro tôi lấy cô đúng nguồn mà ý nó rời CMN giặc giống như chỉ có cái sườn tôi phải chiều khai rồi viết ra. TT cơ mà tìm nhiều bản nó cũng vậy nên chả biết làm sao. Gần đây toàn gặp chuyện cô vui nữa, công việc thì quá trời, có nên nghỉ một thời gian cô nhỉ? Chứ giờ 1C, ngày tôi còn cô đảm bảo được TT, cách chương.